Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 3: Nhân sinh quan Phật giáo. Thật là sai lầm khi nghĩ rằng nhân sinh quan và vũ trụ quan của Đạo Phật là một quan niệm bi quan, rằng con người luôn sống trong tinh thần bi quan yếm thế. Ngược lại, người con Phật mỉm cười khi họ đi suốt cuộc đời. Người nào hiểu được bản chất thật của cuộc sống, người ấy hạnh phúc nhất, vì họ không bị điên đảo bởi tính chất hư ảo, vô thường của vạn vật. Người ấy thấy đúng thật tướng của vạn pháp, chứ không thấy như cái chúng dường như. Những xung đột phát sinh trong con người khi họ đối đầu với những sự thật của cuộc đời như sanh lão, bệnh tử, vân vân. Nhưng sự điên đảo và thất vọng này không làm cho người Phật tử nao núng khi họ sẵn sàng đối diện với chúng bằng lòng can đảm. Quan niệm sống như vậy không bi quan, cũng không lạc quan, mà nó là quan niệm thực tiễn. Người không biết đến nguyên tắc hằng chuyển trong vạn pháp, không biết đến bản chất nội tại của khổ đau, sẽ bị điên đảo khi đương đầu với những thăng trầm của cuộc sống. Vì họ không khéo tu tập tâm để thấy các pháp đúng theo thực tướng của chúng. Vì xem những lạc thú là bền vững, là dài lâu của con người, dẫn đến biết bao nhiêu nỗi lo toan khi mọi chuyện xảy ra hoàn toàn trái ngược với sự mong đợi của họ. Do đó, vì trao dồi tu tập một thái độ xả ly đối với cuộc sống, với những gì liên quan đến cuộc sống thật là cần thiết. Thái độ xả ly hay thản nhiên vô chấp này không thể tạo ra những bất mãn, thất vọng và những xung đột nội tâm, bởi vì nó không chấp trước vào thứ này hay thứ khác mà nó giúp chúng ta buông bỏ. Điều này quả là không dễ, nhưng nó là phương thức hữu hiệu nhất nhằm chế ngự, nếu không muốn nói là loại trừ những bất toại nguyện hay khổ đau. Đức Phật thấy khổ là khổ, hạnh phúc là hạnh phúc, và Ngài giải thích rằng mọi lạc thú thế gian giống như các pháp hữu phi khác đều phù du và hư ảo. Ngài cảnh tỉnh mọi người không nên quan tâm quá đáng đến lạc thú phù du ấy, vì sớm không muộn thì cũng dẫn đến khổ đau phiền não. Xả là phương thuốc giải độc hữu hiệu nhất cho cả hai thái độ bi quan và lạc quan. Xả là trạng thái quân bình của tâm, không phải là trạng thái lãnh đạm thờ ơ. Xả là kết quả của một cái tâm đã được an định. Thật ra, giữ thái độ bình thản khi xuất chạm với những thăng trầm của cuộc sống là điều rất khó. Thế nhưng đối với những người thường xuyên dồi tâm xả sẽ không đến nỗi bị nó làm cho điên đảo. Hạnh phúc tuyệt đối không thể phát sinh nơi những gì do điều kiện và sự kết hợp tạo thành, các pháp hữu vi. Những gì chúng ta ấp ủ với bao đổi hân hoan vào giây phút này sẽ biến thành đau khổ vào giây phút kế. Lạc thú bao giờ cũng thoáng qua và không bền vững. Sự thỏa mãn đơn thuần của giác quan mà chúng ta gọi là lạc là thích thú. Nhưng trong ý nghĩa tuyệt đối của nó thì sự thỏa mãn như vậy không phải là điều đáng mừng. Vui cũng là khổ, là bất toại nguyện, vì nó phải chịu sự chi phối của luật vô thường. Nếu có cái nhìn đầy trí tuệ như vậy, chúng ta sẽ thấy được các pháp đúng theo tính chất của nó. Trong ánh sáng chân thực của nó có thể giúp cho chúng ta nhận ra rằng thế gian này chẳng qua chỉ là tuồng ảo hóa. Nó dẫn những ai dính mắc vào nó đi lầm đường lạc lối. Tất cả những thứ là lạc thú đều là phù du, là sự mở màn cho đau khổ mà thôi. Chúng chỉ nhất thời xoa dịu những vết lỡ lói thảm hại của cuộc đời. Đây chính là những gì thường được hiểu là khổ trong Đạo Phật. Do biến hoại, chúng ta thấy rằng khổ không bao giờ ngừng tác động, nó vận hành dưới dạng thức này hay dạng thức khác. Về chúng sanh nói chung, Đạo Phật xem tất cả chúng hữu tình, kể cả vương quốc Thảo Mộc, những chúng sanh vô tình là chúng sanh. Tuy nhiên từ Sattva, giới hạn nghĩa trong những chúng sanh có lý lẽ, tâm thức cảm thọ, những chúng sanh có tri giác, nhạy cảm, sức sống và lý trí, về cái gọi là tự ngã, theo Phật giáo, chỉ là sự tích tụ của những yếu tố tinh thần, kinh nghiệm và ý niệm. Thực chất không có cái ngã nào ngoài kinh nghiệm. Nói như vậy không có nghĩa là con người không quan trọng. Kỳ thật, Phật giáo là giáo pháp được Đức Phật truyền giảng là một nền giáo lý hoàn toàn xây dựng nên trí tuệ của con người. Đức Phật dạy, bạn hãy là ngọn đuốc, và là nơi tối thượng cho chính bạn, chứ đừng nên tìm nơi nương tựa vào bất cứ người nào khác. Rồi Đức Phật lại dạy thêm, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Với Phật giáo, tất cả những gì thực hiện được đều hoàn toàn do nỗ lực và trí tuệ rút từ những kinh nghiệm của con người. Phật dạy con người làm chủ vận mệnh của mình, con người có thể làm cho đời mình tốt hơn hoặc xấu hơn, và con người cũng có thể thành Phật nếu nỗ lực tu y theo Phật. Về quan niệm nhân thừa và thiên thừa, theo Đại Thừa, tái sanh vào nhân gian hay cõi người nhờ tu trì ngũ giới, hội tình quang Phật giáo lấy loài người làm trọng tâm. Con người có thể làm lành mà cũng có thể làm ác. Làm ác thì bị sa đọa trong ba đường dữ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Làm lành thì được sanh lên các đường lành như chơn và thiên, A-la-hán, Tích Chi Phật, vân vân. Tuy nhiên, có nhiều dị biệt về số phận con người, thể như có kẻ thấp người cao, có kẻ chết yểu, có người sống lâu. Có kẻ tàn tật bệnh hoạn, có người lại tráng kiện mạnh khỏe. Có người giàu sang phú quý, mà cũng có người nghèo khổ lầm than. Có người khôn ngoan, lại có kẻ ngu đần, vân vân. Theo nhân sinh quan Phật giáo, tất cả những kết quả vừa kể trên đây không phải là sự ngẫu nhiên. Chính khoa học ngày nay cũng chống lại thuyết ngẫu nhiên. Các Phật tử lại cũng như vậy. Con người Phật chân thuần không tin rằng những chênh lệch trên thế giới là do cái gọi là đấng sáng tạo hay thượng đế nào đó tạo ra. Người con Phật không tin rằng hạnh phúc hay khổ đau mà mình phải kinh qua đều do sự sáng tạo của một đấng sáng tạo tối thượng. Theo nhân sinh quan Phật giáo, những dị biệt vừa kể trên là do nơi sự di truyền về môi sinh, mà phần lớn là do nguyên nhân hay nghiệp, không chỉ ngay bây giờ mà còn do nơi quá khứ, gần hay xa. Chính con người phải chịu trách nhiệm về hạnh phúc hay khổ sở của chính mình. Con người tạo thiên đường hay địa ngục do chính mình. Con người là chủ thể định mệnh của mình. Con người là kết quả của quá khứ và nguồn gốc của tương lai. Về quan niệm thiên thừa, đây chỉ là một trong ngũ thừa, có công năng đưa những người tu tập thiện nghiệp đến một trong sáu cõi trời dục giới, cũng như đưa những người tu tập thiền định đến những cảnh trời sắc giới hay vô sắc giới cao hơn. Chúng sanh được tái sanh vào cõi trời nhờ tu trì thập thiện. Về quan niệm thân và tâm, Đạo Phật nói về giáo thuyết thân tâm vô thường. Có người cho rằng luận thuyết thân tâm vô thường của Đạo Phật phải chăng vô tình gieo vào lòng mọi người quan niệm chán đời thổ chí. Nếu thân và tâm cũng như sự vật đều vô thường như vậy thì chẳng nên làm gì cả. Vì nếu có làm thành sự nghiệp lớn lao cũng không đi đến đâu. Mới nghe tưởng chừng như phần nào có lý, kỳ thật nó không có lý chút nào. Khi thuyết giảng về thuyết này, Đức Phật không muốn làm nản chí một ai, mà Ngài chỉ muốn cảnh tỉnh đệ tử của Ngài về một chân lý. Phật tử chân thuần khi hiểu được lẽ vô thường sẽ giữ được bình tĩnh, tâm không loạn động trước cảnh đổi thay đột ngột. Biết được lẽ vô thường mới giữ được tâm an, mới cố gắng làm những điều lành và mạnh bạo gạt bỏ những điều ác, cương quyết làm. Dám hy sinh tài sản, dám tận tụy đóng góp vào việc công ích cho hạnh phúc của mình và của người. Vạn sự vạn vật không ngừng thay đổi, chứ không bao giờ chịu ở yên một chỗ. Cuộc đời này còn mai mất, biến chuyển không ngừng nghỉ. Thân con người cũng vậy, nó cũng là vô thường, nó cũng nằm trong định luật thành trụ hoại không. Thân ta phút trước không phải là thân ta phút sau. Khoa học đã chứng minh rằng trong thân thể chúng ta, các tế bào luôn luôn thay đổi và cứ mỗi thời kỳ 7 năm là các tế bào cũ hoàn toàn đổi mới. Sự thay đổi làm cho chúng ta mau lớn, mau già và mau chết. Càng muốn sống bao nhiêu, chúng ta lại càng sợ chết bấy nhiêu. Từ tóc xanh đến tóc bạc, đời người như một giấc mơ. Thế nhưng có nhiều người không chịu nhận biết ra điều này, nên họ cứ lao đầu vào cái thòng lọng, tham ái, để đời khổ vì tham dục, còn khổ hơn nữa vì tham lam ôm ấp bám víu mãi vào sự vật. Đôi khi đến chết mà vẫn chưa chịu buông bỏ, đến khi biết sắp rút hơi thở cuối cùng mà vẫn còn luyến tiếc tìm cách nắm lại một cách tuyệt vọng. Thân ta vô thường, tâm ta cũng vô thường. Tâm vô thường còn mau lẹ hơn cả thân. Tâm chúng ta thay đổi từng giây, từng phút theo với ngoại cảnh, vui đó rồi buồn đó, cười đó rồi khóc đó, hạnh phúc đó rồi khổ đau đó. Theo kinh Duy Ma Cật, khi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vương mệnh của Đức Phật đi thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật, nên mới có cuộc đối đáp về thân. Văn Thù hỏi cư sĩ Duy Ma Cật, phàm Bồ Tát an ủi Bồ Tát có bệnh như thế nào? Duy Ma Cật đáp, nói thân vô thường nhưng không bao giờ nhàm chán thân này, nói thân có khổ nhưng không bao giờ nói về sự vui ở niết bàn, nói thân vô ngã mà khuyên dạy rất nhiều chúng sanh, nói thân không tịnh chứ không nói là trút ráo tịnh diệt, nói ăn năn tội trước chứ không nói vào nơi quá khứ, lấy bệnh mình mà thương bệnh người, phải biết cái khổ vô số kiếp trước phải gây đến sự lợi ích cho tất cả chúng sanh, nhớ đến việc làm phước, tưởng đến sự sống trong sạch, chớ nên sanh tâm buồn rầu, phải thường khởi lòng tinh tấn, nguyện sẽ làm vị y vương điều trị tất cả bệnh của chúng sanh. Bồ Tát phải an ủi Bồ Tát có bệnh như thế để cho được hoan hỷ. Ngài Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát có bệnh đấy phải quán sát được các pháp như thế. Lại nữa, quán thân vô thường, khổ, không, vô ngã, đó là huệ. Dù thân có bệnh vẫn ở trong sanh tử, làm lợi ích cho chúng sanh không nhàm mỏi, đó là phương tiện. Lại nữa, Ngài Văn Thù Sư Lợi, quán thân thân không rời bệnh, bệnh chẳng rời thân, bệnh này thân này không phải mới không phải cũ, đó là huệ. Dù thân có bệnh mà không nhàm chán trọn diệt độ, đó là phương tiện. Về quan niệm thân tâm bất tịnh hay không tinh sạch, bất tịnh có nghĩa là không tinh sạch, không thánh thiện, không đẹp đẽ. Đứng về cả hai phương diện sinh lý và tâm lý, con người là bất tịnh. Đây không phải là một cái nhìn tiêu cực hay bi quan, mà chỉ là cái nhìn khách quan về con người. Thấy được sự cấu tạo của cơ thể, từ tóc trên đỉnh đầu cho đến máu mủ, đàm phân, nước tiểu, những vi khuẩn ẩn náu ở trong ruột và những bệnh tật cứ trực sẵn để phát sinh, ta thấy phần sinh lý của ta quả là bất tịnh. Phần sinh lý đó cũng là động lực thúc đẩy ta đi tìm sự thỏa mãn dục lạc. Do đó, kinh gọi thân thể là nơi tích tụ của tội lỗi. Còn phần tâm lý, vì không thấy được sự thật về vô thường, khổ không và vô ngã của sự vật, cho nên tâm ta thường trở thành nạn nhân của tham vọng thù ghét. Do tham vọng và thù ghét mà chúng ta tạo ra biết bao tội lỗi, cho nên kinh nói tâm là nguồn suối phát sinh điều ác. Theo một nhân sinh quan khác về thân của đạo Phật là thân người khó được, trong các cơn bão sinh mạng là hơn, nếu mạng mình còn là còn tất cả, chỉ mong sao cho thân bạn này được sống còn, thì lo chi không có ngày dựng nên cơ nghiệp. Tuy nhiên vạn vật ở trên đời nếu đã có mang cái tướng hữu phi, tất phải có ngày bị hoại diệt. Đời người cũng thế, hễ có sanh là có tử. Tuy nói trăm năm nhưng mau như ánh chớp, thoáng qua tựa sương, như hoa hiện trong gương, như trăng lòng đáy nước, hơi thở mong manh chứ nào có bền lâu. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng khi sanh ra đã không mang theo một đồng, nên khi chết rồi cũng không cầm theo một chữ, suốt đời làm lụng khổ thân tích chứa của cải, suốt cuộc vô ích cho bản thân mình trước cái sanh lão bệnh tử. Sau khi chết đi, của cải ấy liền trở qua tay của người khác một cách phũ phàng, lúc ấy không có một chút phước lành nào để cho thần thức nương cậy về kiếp sau, cho nên phải đọa vào tam đồ ác đạo. Cổ đức có dạy, thiên niên thiết mộc khai hoa dị, nhất thức nhân thân vàng kiếp nan, nghĩa là cây sắc ngàn năm mà nay nở hoa cũng chưa lấy làm kinh dị, chớ thân người một khi đã mất đi thì muôn kiếp cũng khó mà tái hồi. Vì thế, Phật tử chân thuần nên luôn nhớ những gì Phật dạy, thân người khó được, Phật Pháp khó gặp. Được thân người, gặp Phật Pháp mà ta nở để cho thời gian luống qua vô ích, quả là uổng cho một kiếp người.